Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, phần 46, Tư Mã Tiêu, ngươi biết ta vì cái gì sẽ không tính sai sao? Liêu Đình Nhạn giả cười. Vì cái gì? Tư Mã Tiêu coi như không nghe thấy nàng ở trong lòng mắng chính mình. Một lóng tay điểm ở nàng trên trán, thần thái phi thường đương nhiên thả ngạo nghễ. Bởi vì chúng ta là đạo lữ, này phân ấn ký ở chỗ ngươi thần hồn, ngươi cho rằng ta là ai? Chẳng lẽ liền kẻ hèn thần hồn đều sẽ nhận sai? Chẳng sợ ngươi hiện giờ ở mặt khác thân hình chung, ta cũng có thể nhận ra ngươi. Liêu Đình Nhạn sửng sốt, trong lòng có điểm luống cuống. Kia cái gì, hồn phách, thân thể không phải nàng, nhưng hồn phách là nàng không sai. Đại lão nói như vậy mấy cái ý tứ. Tư Mã Tiêu nghe nàng ở trong lòng hô to ổn định không cần hoàng. Cười đến càng thêm ý vị thâm trường. Ngươi cảm thấy ngươi vì cái gì sẽ đối ta không có ác ý? Ngươi hẳn là có thể cảm giác được đến, ngươi tại hạ ý thức mà ỷ lại ta, thân cận ta, liền tính phía trước còn không biết chân tướng thời điểm, ngươi tiềm thức cũng càng nguyện ý tin tưởng ta, bởi vì ngươi tư duy còn mở ra thuộc về ta. Hoa Tư Mã Tiêu cảm thấy nàng hiện tại bộ dáng, có điểm giống như trước biến thành rái cá sau, bị người đột nhiên đè lại gáy cứng đờ thần vận, tư duy, thần hồn này đó cơ sở thao tác. Liêu Đình Nhạn vẫn là biết đến, liền bởi vì biết, nàng mới bắt đầu cảm thấy không ổn, nàng có phải hay không quá chắc hẳn phải vậy mà đại vào cầu huyết mất trí nhớ thế thân ngạnh. Loại này cao ma thế giới huyền huyễn, hồn phách do thân thể càng cao cấp, cái này đại lão vừa mới còn kém điểm tay không đem nhân ra hồn phách từ trong thân thể túm ra tới. Xem qua một màn này sao? Nàng không chút nghi ngờ đại lão cũng có thể đem chính mình hồn phách túm xuất thân thể. Như vậy đại lão, sẽ phát hiện không ra chính mình bạn gái đổi tim. Không được, không thể lại suy nghĩ. Lại tưởng đi xuống liền phải thoát đơn. Tư Mã Tiêu cười cho nàng lau một phen mồ hôi trên trán. Vô tình dường như đem ngón tay đáp ở nàng sau trên cổ. Hỏi nàng, có phải hay không thực hư? Liêu Đình Nhạn giả cười đều cười không nổi. Nàng xác thật cảm thấy có điểm hư. Mấy ngày này nàng có bao nhiêu đúng lý hợp tình mà ở trong lòng lớn tiếng bức bức Liêu Đình Nhạn. Cùng ta Châu Nhạn có cái gì quan hệ? Hiện tại liền có bao nhiêu hư? Nàng đột nhiên cảm giác mấy ngày nay ăn ngon uống tốt ngủ ngon. Là Tư Mã Tiêu xem ở nàng thân hãm địch doanh không dễ dàng. Cho nên riêng đều ra tới làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Hiện tại nàng nghỉ ngơi tốt, hắn liền phải bắt đầu dùng một lần tính sổ. Tư Mã Tiêu, ngươi mấy ngày này nghỉ ngơi tốt, có chuyện cũng xác thật hẳn là giải quyết. Liêu Đình Nhạn trong lòng cả kinh. Nghĩ thầm quả nhiên, Tư Mã Tiêu để sát vào nàng, ấn nàng hai vai, ở nàng bên tai ếch thanh nói. Thế ngươi khôi phục tu vi, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, ngữ khí như vậy ái muội, ta nghĩ tới không quá hài hòa sự. Tỉ như song tu gì đó, vốn dĩ sao, dựa theo cơ bản pháp, chữa thương phổ biến dựa song tu, đây là thế giới huyền huyễn câu chuyện tình yêu tiêu xứng. Nhưng nàng còn không có chuẩn bị tốt, ta là ai, trung cực triết học còn không có biết rõ ràng. Liêu Đình Nhạn não nội gió lốc một đống trần chuồng bụi hoa chung song trưởng tương tiếp chữa. Thương hình ảnh, lấy lại tinh thần phát hiện Tư Mã Tiêu đỡ bên cạnh đại cây cột ở cuồng tiếu. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, ta lần đầu tiên biết chính mình lấy hướng yêu thích có thể là như vậy loại hình. Nàng bất động thanh sắc não bổ một đường màu vàng, nghe bên cạnh não nội nam chính đi hai bước phụt một tiếng. Giống được dương điên điên. Cuối cùng, chữa thương thế nhưng không phải dựa song tu, mà là dựa cắn dược. Tư Mã Tiêu ngồi ở nàng đối diện, đem dược bình từ cao đến thấp bày ba hàng, nói, ăn đi, một lọ bên trong một viên dược, đảo ra tới con tưởng rằng là huân hương chân châu, như vậy đại cái viên muốn nuốt, cảm giác đều có thể sặc từ người. Liêu Đình Nhạn nhìn kia một đống lớn dược bình, nghĩ thầm, muốn khái nhiều như vậy dược, này còn không bằng song tu đâu. Tư Mã Tiêu đẩy ngã một cái chai. Làm nó lăn đến Liêu Đình Nhạn trước người, nói, là ngọt. Người này tuy rằng ăn cái gì không quá chọn, cái gì đều thích ăn, nhưng khổ nàng tuyệt đối không ăn, là cái lại sợ khổ lại sợ đau lại sợ mệt đồ lười. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, a, lừa tiểu hài tử đâu, đan dược đều thực khổ, ta mấy năm nay khá vậy là khái quá dược. Tư Mã Tiêu lại đẩy ngã một cái chai, thong thả ung dung sửa chính mình tay áo. Tối cao phẩm cấp đan dược, đều là ngọt, phải không? Liêu Đình Nhạn bán tín bán nghi, thử ăn một viên, thế nhưng thật là ngọt. Nàng cũng không biết, ma vực đứng đầu vài vị luyện dược sư, vì thỏa mãn ma chủ vô cớ gây rối yêu cầu. Tại đây ngắn ngủn thời gian nội đêm này đó đan dược làm ra vị ngọt. Thiếu chút nữa sầu hết tóc, chương 61 làm sư nhạn kia mấy năm, bởi vì thân thể này chịu thương nguyên nhân. Nàng thực sự ăn chút đau khổ đan dược, liền ban đầu lúc ấy, vị kia giả cha sư Thiên Lũ cùng nàng nói, nàng tu vi muốn khôi phục đỉnh thực khó khăn, chỉ sợ cả đời đều không thể trở lại luyện hư kỳ. Vì thế, chỉ cho nàng một ít đan dược chữa thương, làm cho nàng tu vi ổn định ở hóa thần kỳ không đến mức hạ ngã. Sau lại nàng chính mình cũng ở Hạc Tiên Thành tìm người nhìn. Tuy nói có thể khôi phục, nhưng yêu cầu một bút con số thiên văn tiền thuốc men. Còn muốn thỉnh tu vi so nàng nguyên bản cao hơn một cái cảnh giới đại năng vì nàng đã thông bị thương ứ đổ linh mạch. Nàng lúc ấy vừa nghe kia cự khoản mức, tính chính mình tiền lương, nghĩ lại sư gia suy tàn thành dáng vẻ kia, liền quyết định cả đời đương cái hóa thần kỳ. Dù sao cũng không phải nàng chính mình vất vả tu ra tới cấp bậc, vẫn là phải học được thấy đủ. Hóa thần kỳ liền rất đủ dùng sao? Nàng khi đó nghĩ như thế nào được đến? Một ngày kia, nàng có thể nhanh chóng như vậy khôi phục tu vi đỉnh. Chỉ là khái một ít đường cây đậu giống nhau dược mà thôi. Toàn bộ hành trình vô đau, thậm chí còn tưởng lại đến một ít đường hoàn. Có một loại thuốc viên còn gợi lên nàng thơ ấu hồi ức. Chính là khi còn nhỏ ăn qua một loại màu trắng vaccine phòng bệnh đường hoàn. Giống như gọi là gì não thủy sống đường hoàn. Cái này còn man ăn ngon. Còn có sao? Liêu Đình Nhạn liếm liếm môi hỏi. Tư Mã Tiêu thật sâu chăm chú nhìn nàng liếc mắt một cái. Lệnh người đem những cái đó xoa tiểu thuốc viên dược sư nhóm tất cả đều đưa tới. Đang ở vội vàng luyện sinh sôi đan dược sư nhóm đành phải vẻ mặt đau khổ trước buông trong tay. Sống, chọc đầu đi gặp ma chủ. Liêu Đình Nhạn trong lòng có chút cảm động, nghĩ thầm, đây là cái gì sủng cơ xuất diễn, cũng quá hưng sư động chúng. Liền nghe được Tư Mã Tiêu chỉ vào nàng đối những cái đó dược sư nhóm tức giận hỏi. Nàng ăn những cái đó đan dược sao, vì cái gì sẽ nhìn qua càng ngốc, hỏi đến phi thường chân tình thật cảm, phẫn nộ cũng là chân thật phẫn nộ, liền bởi vì này, mới càng làm cho người phẫn nộ. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, mẹ ngươi, ta tuyên bố ngươi mất đi ngươi bạn gái, mặc kệ ta đã từng có phải hay không, hiện tại đều không phải. Tư Mã Tiêu nhìn nàng một cái, thay đổi đề tài nói, cái kia thanh đan độc đan hoàn, nhiều làm một ít lại đây, một vị dược sư ổn ổn tâm thái đứng ra nói. Ma chủ, kia một viên giải thanh hoàn đủ để đánh tan sở hữu năm xưa đan độc cùng ứ khí. Lão hủ luyện chế này giải thanh hoàn nhiều năm, sự đánh giá dược hiệu tuyệt không sẽ có sai. Phu nhân ăn một quả đủ rồi. Ma chủ triệu bọn họ một đám người vì vị này thần bí phu nhân luyện chế đan dược. Mỗi người một loại, nếu là còn lại người đều là một quả thấy hiệu quả. Hắn chế đan dược lại cần thiết ăn như vậy đa tài thấy hiệu quả. Hắn này mặt già hướng nào gác, Liêu Đình Nhạn bưng kín mặt. Không quá nhẫn tâm tiếp tục nghe đi xuống. Tư Mã Tiêu không chút nào để ý. Vậy luyện chế một ít không có giải đan độc dược hiệu. Nhưng hương vị giống nhau đan hoàn lại đây, dược sư. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn rốt cuộc phản ứng lại đây. Ma chủ tìm hắn tới không phải luyện đan dược, là làm đường hoàn. Đại khái là bởi vì đời này cũng chưa tiếp nhận đơn giản như vậy nhiệm vụ. Hắn thật lâu cũng chưa lấy lại tinh thần. Tựa hồ có điểm hoài nghi nhân sinh, sau đó Liêu Đình Nhạn liền có ăn không hết đường hoàn. Ma vực những người này, tặng đồ đều có loại đại khí. Không phải dùng sọt trang chính là dùng đại cái dương trang. Mang theo cầm đi ăn cái no đi, dũng cảm ni Tư Mã Tiêu cũng nếm một cái đường hoàn. Sâu kín nhìn nàng sau một lúc lâu, ta sớm hay muộn bắt sư thiên lũ đem hắn giết cái thống khoái, Lưu Đình Nhạn. Ngoặc kép, a, đột nhiên nói sư thiên lũ làm gì? Tư Mã Tiêu, mấy năm nay, người cũng chưa ăn qua cái gì thứ tốt đi, Lưu Đình Nhạn mặt vô biểu tình xách đường hoàn. Không nghĩ lại cùng cái này nam nói chuyện, người trả ta thơ ấu ký ức, trả ta một mảnh nỗi nhớ quê. Tư Mã Tiêu ngồi ở bên người nàng, một chân nâng, cánh tay đặt tại mặt trên chống đầu, là cái thực tùy tiện tư thế. Người biết ta vì cái gì không vội mà hướng ngươi giải thích thân phận sao, biên nói. Một cái tay khác sờ lên nàng bụng, nhéo nhéo, Lưu Đình Nhạn xách đường hoàn động tác dừng lại, đôi mắt đuổi theo hắn tay xem, bằng hữu, người động tác không khỏi quá tự nhiên, người sờ làm sao, ta còn không xác định chúng ta nam nữ bằng hữu thân phận đâu. Nàng bắt tay che ở trên bụng, không cho chính mình trên bụng thịt cho người ta ước lượng. Tư Mã Tiêu cũng không thèm để ý, thuận tay liền sờ tay nàng, xoa xoa tay nàng chỉ, hắn cúi người để sát vào nàng, bởi vì, người thực mau liền sẽ chính mình phát hiện, Lưu Đình Nhạn răng rắc một chút cắn trong miệng. Đường hoàn, Tư Mã Tiêu ly nàng rất gần, nghe được cái kia kéo kẹt nhai đường thanh âm. Khóe môi hướng lên trên sốc sốc, Lưu Đình Nhạn tổng cảm thấy, hắn ở chọc chính mình tức giận bên cạnh lặp lại hoành nhảy. Không phải, người này cái gì yêu thích à? Thiếu người mắng sao? Nàng mang theo đối chính mình ánh mắt hoài nghi đi vào giấc ngủ. Đi vào giấc ngủ trước Tư Mã Tiêu nói cho nàng, chờ nàng ngủ tiếp vừa cảm giác tỉnh, tu vi liền hoàn toàn khôi phục. Cái này buổi tối Lưu Đình Nhạn ngủ đến đặc biệt thục. Tư Mã Tiêu ngồi ở nàng bên cạnh, bắt lấy nàng niết cánh tay niết chân xoa bụng dẫm nãi. Đương nhiên là vì phối hợp dược hiệu đả thông bị thương ứ đổ linh mạch. Tóm lại lăn qua lộn lại cho nàng xoa nhẹ một đốn. Lưu Đình Nhạn cũng chưa tỉnh, như thế nào vẫn là như vậy có thể ngủ. Tư Mã Tiêu thấp giọng lầm bầm lầu bầu một câu. Lẳng lặng nhìn nàng, trên mặt cười liền chậm rãi đã không có. Hắn rất ít có như vậy bình tĩnh thời khắc, đặc biệt là ở mất đi Lưu Đình Nhạn mấy ngày này. Làm hắn cảm thấy, hoảng hốt gian do Tam Thánh Sơn 500 năm còn muốn dài lâu. Không có huyết sắc tái nhợt ngón tay gợi lên Lưu Đình Nhạn bên má một sợi tóc. Chậm rãi câu một cái cuốn, kia lũ tóc dài lại từ hắn trong tay rơi xuống đi. Đông thành sáng sớm cùng ban đêm, đều là nhất lãnh thời gian. Màu trắng kiến trúc thượng ngẫu nhiên sẽ ngưng ra một ít sương hoa. Đợi cho thái dương dâng lên, này đó sương hoa liền nhanh chóng hòa tan tiêu tán, liền cuối cùng một tia hơi nước đều sẽ tán ở trong không khí. Lạnh và khô giáo đông thành lệnh ở Hạc Tiên Thành sinh sống đã nhiều năm Lưu Đình Nhạn không khỏe. Cho nên nàng nơi cung điện, cùng bên ngoài không giống nhau, có trận pháp bảo vệ. Ấm áp như xuân, Lưu Đình Nhạn còn ngẫu nhiên sẽ chủ động thêm ướt. Một ngày này buổi sáng, cấm cung trên không cuốn lên một mảnh u ám. Sau đó hạ tuyết, đây là bởi vì hội tụ khởi linh lực quấy trên bầu trời vân. Cho nên mới có trận này khó được tuyết. Lưu Đình Nhạn vừa tỉnh lại đây nhìn đến ngoài cửa sổ đại tuyết bay tán loạn. Ngồi dậy chạy đến bên cửa sổ thượng thăm dò ra bên ngoài xem. Sau đó nàng mới ý thức được những cái đó hội tụ ở cấm cung thượng tiết ra ngoài linh lực. Là bởi vì chính mình, nàng thu liễm một chút vô ý thức phát ra linh lực. Dựa vào bên cửa sổ nhắm mắt nội coi, cùng hóa thần kỳ hoàn toàn bất đồng cảm giác, biến chất sinh ra lượng biến, làm nàng cảm thấy chính mình hiện tại có thể đánh 20 cái từ trước chính mình. Nàng ở quen thuộc luyện hư kỳ tu vi thời điểm. Phát hiện chính mình trong cơ thể một cái sáng lập không gian. Lúc trước nàng liền ẩn ẩn có điểm cảm giác, chỉ là tu vi hàng đến hóa thần kỳ, nàng mở không ra luyện hư kỳ cái kia phong bế không gian. Cũng không quá minh bạch rốt cuộc sao lại thế này, hiện tại nàng có thể cảm giác rõ ràng, cũng có thể mở ra, thật giống như ở nhà phát hiện một bí mật tầng hầm ngầm. Liêu Đình Nhạn hứng thú bừng bừng mà bắt đầu tìm kiếm bên trong đồ vật. Các loại ăn dùng đều có, bao hàm ăn, mặc, ở, đi lại sở cần cơ hồ tất cả đồ vật. Phân loại phóng, quả thực chính là cái đại hình kho hàng. Này đó đều là chính mình trước kia tồn. Như thế nào giống cái tồn tượng quả sóc, nàng tìm được rồi tốt hơn như là trước kia thường dùng đồ vật. Một mặt gương, không biết dùng như thế nào. Nàng đùa nghịch một chút đặt ở bên cạnh, lại tìm ra mấy cái mộc phiến tiểu nhân. Tiểu nhân sau lưng viết con số Ả Rập 123. Trên mặt còn vẽ nhan văn tự. A, này không phải ta trước kia thường dùng nhan văn tự sao? Liêu Đình Nhạn cảm thấy càng thêm luống cuống. Không phải đâu, trước kia cái kia dám cùng đại lão yêu đương thật là ta sao? Ta còn có như vậy điếu thời điểm sao? Quả thực vô pháp tưởng tượng. Tiểu mộc phiến người đặt ở một bên, tiếp tục phiên, nhảy ra một quyển thần tiên ma quái đại từ điển như vậy hậu thuật pháp bách khoa toàn thư. Còn có cái tài ra tới chính mình đóng sách thô giáp notebook. Có cái khóa, cái này khóa là cái tiểu trận pháp, yêu cầu đưa vào mật mã. Liêu Đình Nhạn thử hạ chính mình sinh nhật, theo tiếng giải khóa, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, notebook không phải nàng tưởng tượng nhật ký, mà là ghi lại thuật pháp tu tập tâm đắc một quyển học tập bút ký. Chữ viết đương nhiên cũng là rất quen thuộc, nàng chính mình viết tự, chữ giản thể, cực tùy tiện viết cái loại này cầu bò tự, người bình thường đều xem không hiểu, nàng không phải nằm bò đều không viết ra được tới, phỏng chừng cũng liền nàng chính mình có thể nhận ra tới. Lật vài tờ, nàng nhìn đến chính mình ở mặt trên họa rùa đen, họa đùi gà cùng khoai điều trà sữa, vẽ chút lung tung rối loạn đồ vật, này liền đại biểu cho học không kiên nhẫn, cho nên làm việc riêng, lại mặt sau còn có luyện tự giống nhau mà viết tên của mình. Châu Nhạn cũng có, Liêu Đình Nhạn cũng có, còn có Tư Mã Tiêu, dùng không quá quy tắc tình yêu đem cái kia Tư Mã Tiêu vòng lên. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, xong rồi, là ta, lúc trước cùng Tư Mã Tiêu đại lão yêu đương dũng sĩ thế nhưng là ta. Thật là ta, Liêu Đình Nhạn che lại chính mình mặt, không nỡ nhìn thẳng mà dùng một con mắt nhìn bút ký thượng vẽ xấu. Tựa hồ có thể xuyên thấu qua những cái đó lung tung rối loạn bút tích cảm nhận được ngay lúc đó tâm. Tình, nàng còn ở kia notebook nhảy ra tới cái ngàn hạc giấy. Ôm nào đó nói không rõ dự cảm, Liêu Đình Nhạn đem ngàn hạc giấy mở ra nhìn nhìn, bên trong viết mấy chữ Tư Mã Tiêu đại móng heo xú ngốc bức. Hoa, trước kia ta thực kiêu ngạo a. Quả nhiên, câu kia ca từ như thế nào sướng tới, bị thiên vị đều không có sợ hãi. Bất quá, tuy rằng là mắng chửi người, nhưng thấy thế nào đều cảm thấy tràn đầy mang theo một loại muốn nói còn xấu hổ thích. Ioo như thế nào sẽ như vậy cảm thấy thẹn. Nàng yên lặng đem cái kia ngàn hạc giấy điệp trở về. Thuận tay đặt ở một bên, tiếp tục tìm kiếm money tìm ra một cái trang sức hộp, là cái có không gian tồn trữ năng lực trang sức hộp. Tuy rằng cất chứa thể tích không lớn, nhưng rút ra mười mấy ngăn kéo, đều phóng đầy các loại xinh đẹp trang sức, chỉ có cái nhỏ nhất ngăn kéo khóa lại, vẫn là chính mình trước kia sinh nhật mật mã. Liêu Đình Nhạn đem kia ngăn kéo lôi ra tới nhìn mát, lại nhanh chóng đẩy trở về, bởi vì quá mức dùng sức phát ra phanh mà một tiếng. Nàng thấy quỷ giống nhau mà trừng mắt tay mình, má ơi, xem ra ta trước kia, cùng Tư Mã Tiêu, là chân ái a. Nàng lại chậm rãi rút ra cái kia ngăn kéo, nhìn bên trong màu đỏ vải nhung thượng phóng hai quả nhẫn. Này một cách bên trong liền thả hai cái nhẫn, một lớn một nhỏ, điêu hoa văn đơn giản tấu vòng, nội trong giới khắc lại tiếng Anh chữ cái. Đại kia cái là gì? Tiểu nhân là y, Liêu Đình Nhạn nuốt hạ nước miếng. Nhẫn thứ này, thật sự không thể tùy tiện đưa. Nàng trước kia chuẩn bị thứ này muốn đưa ai? Rõ ràng, chính là giống như còn chưa kịp đưa ra đi. Không biết là ngượng ngùng vẫn là chậm trễ. Ngươi đang xem cái gì? Tư Mã Tiêu lần thứ hai lặng lẽ xuất hiện ở sau người, cũng hướng nàng phát tới tử vong chi hỏi. Lưu Đình Nhạn hiện tại nghe được hắn thanh âm liền có loại nói không rõ chột dạ. Thủ hạ một trọng, không cẩn thận đem cái kia ngăn kéo toàn bộ xả ra tới. Lại tưởng tàng cũng đã chậm, nguyên bản không quá để ý Tư Mã Tiêu phát hiện nàng thái độ không thích hợp. Đã nhìn chuẩn kia hai quả nhẫn, cầm lên quan sát một chút, như vậy khẩn trương, này hai quả vòng nhỏ có cái gì vấn đề? Tư Mã Tiêu không nhanh không chậm hỏi, cái này thế giới huyền huyễn cũng không có tình lữ phu thê mang đối giới thói quen. Ở chỗ này nhẫn cũng không có bị giao cho loại này ý nghĩa. Lưu Đình Nhạn phun ra nuốt vào một chút, không có gì, hình như là ta trước kia đồ vật. Hết chương.